Tiên môn thiếu gia, chương 40, có ý nghĩ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng nhìn vẻ mặt của mọi người. Thương Hạo cảm giác được hành vi của mình là ngu vãi. Thế nhưng, Thương Hạo có ý nghĩ của chính mình. Đây là một hành vi thiện to lớn. Tuy rằng làm việc này có chút khoa trương. Thế nhưng, chuyện này dù sao cũng là việc thiện. Coi như là có một số gia đình tùy tiện sai hết. Khả năng có một bộ phận gia đình sẽ biết lợi dụng việc thiện. Không chừng sẽ từ 3.000 đồng tiền này mà thay đổi vận mệnh. Đây là đánh một canh bạc. Nếu quả như là bản thân mình nghĩ, thiện năng thu được sẽ rất nhiều. Khả năng trong nháy mắt là có thể đem chung đan điền chữa trị. Mọi người suy nghĩ trong lòng một hồi sau đó cũng bình thường trở lại. Dù sao tiền này cũng là Thương Hạo. Hắn nghĩ làm thế nào là chuyện của hắn, vì cùng Thương Hạo giữ quan hệ thân thiết, mọi người bây giờ có thể làm không ngoài chính là giúp đỡ hắn đem chuyện này làm tốt. Lão đệ thật là để cho người ta không có lời nào có thể nói. Lão ca ta bội phục, thật tốt, chuyện này lão ca ta tới giúp ngươi dẫn đầu làm, ngươi thấy thế nào, Kim Đại Đào không hổ là một đại lão bản, rất nhanh thì hiểu rõ ý nghĩ Thương Hạo. Thương Hạo nói. Thật đúng là hy vọng mọi người có thể đứng ra để làm chuyện này. Dù sao không phải là ta còn phải đến trường. Nhâm Minh Huy nói, Thương Tổng, ta cảm thấy chuyện này ngươi có thể cùng trong huyện nói một chút. Tin tưởng trong huyện cũng sẽ phối hợp tiến hành. Hơn nữa, chuyện này đối với trong huyện không phải cũng là một chuyện tốt. Thương Hạo thật đúng là không nghĩ được như vậy. Vốn ý nghĩ chính là tìm Kim Đại Đào bọn họ phái người đem tiền này phát xuống liền xong việc. Bây giờ nghe Nhâm Minh Huy vừa nói như vậy thì, Thương Hạo mới phát hiện mình nghĩ có chút phiến diện. Khẽ gật đầu, Thương Hạo nói, được, ta liền liên lạc trong huyện một chút. Việc kiến thiết hạ câu thôn còn phải xin mọi người quan tâm nhiều một chút. Kim Đại Đào nói. Người yên tâm đi, người của chúng ta sau khi trở về sẽ rất nhanh đề xuất ra một tranh vẽ quy hoạch. Đến lúc đó liền theo tranh vẽ thi công. Dù sao người cũng có tiền mà, mọi người chính là một trận cười to. Thương Hạo bấm điện thoại gọi Hạ Băng Vân, đem ý nghĩ của chính mình nói một lần thì. Hạ Băng Vân cũng nửa ngày không có phản ứng lại. Người nói cái gì, Thương Hạo lại đem ý nghĩ của chính mình lần thứ hai nói một lần thì. Hạ Băng Vân cũng có chút kích động nói, ta ở trong phòng làm việc, ngươi bây giờ cứ tới đây, chúng ta nghiêm túc nói một cái. Thương Hạo đi tới phòng làm việc Hạ Băng Vân thì, nàng sớm đã chờ ở nơi đó, vừa thấy được Thương Hạo, còn không có cố phải nói lời khách khí thì, Hạ Băng Vân liền lớn tiếng nói, ngươi đem suy nghĩ của ngươi nói tiếp một lần, Thương Hạo có chút không biết nói gì. Không thể làm gì khác hơn là lại một lần nói. Việc này ta hy vọng cùng trong huyện phối hợp làm. Bất quá, ta không hy vọng có ngành gì hoặc là cá nhân trung gian nào từ đó giữ lại tiền. Ta sẽ tìm người đi chứng thực tình hình phát ra. Hạ Băng Vân lúc này trong lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Làm lãnh đạo, nàng xem chính là ý nghĩa tuyên truyền phía sau việc này. Một lão bản hướng hộ nghèo khó mỗi nhà cấp cho 3.000 nguyên. Còn phát ra nhiều như vậy, bản thân cái này chính là một tin tức quan trọng, tuyên truyền được tốt, cả huyện Đại Lâm coi như nổi danh toàn quốc, ý nghĩa chính trị thật lớn a, Thương Tổng. Như vậy đi, chúng ta hay là đi đến nơi chỉ bí thư cùng nhau nói. Chuyện làm có khó khăn như vậy đâu nè, Thương Hạo lần thứ hai không nói gì, bất quá, vì thiện năng. Thương Hạo cũng chỉ có thể là liều mạng, tuy rằng lần này khả năng sẽ đem danh tiếng mình mở rộng tới bên trên. Thế nhưng, vì trung đan điền, loại chuyện này không thể không làm, chỉ Ninh Tùng nghiêm túc nghe Thương Hạo giảng thuật sau đó. Không ngừng đưa ánh mắt đặt trên người Thương Hạo, hắn nhìn cũng có chút không hiểu Thương Hạo. Kỳ thực, chỉ Ninh Tùng mấy ngày gần đây còn là thông qua quan hệ tiến hành rồi điều tra về tình hình Thương Hạo. Từ tình hình điều tra được, Thương Hạo thấy thế nào đều là xuất thân gia đình bình thường. Cũng không có chỗ gì đặc biệt, cho nên, đối với chuyện Thương Hạo thoáng cái phát đạt lên, chỉ Ninh Tùng cũng có chút một phần nghi hoặc, Dĩ nhiên, chỉ Ninh Tùng nghiêm túc phân tích sau đó hay còn nhìn thấu một tình huống đặc biệt của Thương Hạo. Đó chính là chưa từng có ghi chép qua cha mẹ Thương Hạo. Cho nên, chỉ Ninh Tùng cũng có chút cảm giác, Thương Hạo bối cảnh kỳ thực cũng không đơn giản. Hiện tại Thương Hạo lại muốn đem mấy nghìn vạn cứ như vậy đưa ra. Việc này chỉ Ninh Tùng cũng là không giải thích được. Thế nhưng, không hiểu thì không hiểu. Hắn cùng Hạ Băng Vân giống nhau. Từ đó thấy là ảnh hưởng chính trị. Ngồi ở chỗ kia liền tính toán được mất cho bản thân. Tuy rằng trong huyện bởi vì chuyện này sẽ bị phóng tới Phong Tiêm bên trên. Thế nhưng, từ đó lấy được đồ đạc cũng đồng dạng rất nhiều. Đối với việc Thương Hạo nói không thể tại trung gian xảy ra vấn đề. Chỉ Ninh Tùng cũng là tràn đầy đồng cảm. Chuyện này vốn là thiên đại hảo sự. Nếu mà trong này thực sự xảy ra vấn đề gì mà nói. Đã biết vị trí bí thư liền không cách nào ngồi. Thương Tổng, ngươi một lòng vì việc thoát khỏi nghèo khó trong huyện chúng ta. Điều này làm cho chúng ta rất là cảm kích. Ngươi xem chuyện này làm vậy thế nào? Trước bởi trong huyện tiến hành xác định đối với hộ nghèo khó. Sau đó thành lập đơn vị đặc biệt, cấp cho tổ thẩm tra cấu thành bởi các phương diện nhân viên chính phủ. Xí nghiệp, cá nhân, phát cho mỗi người đều dán thông báo công bố chỉ Ninh Tùng liền nói một chút tình hình phát ra. Thương Hạo nhìn về phía Hạ Băng Vân nói, chuyện này ta hy vọng bởi Hạ huyện trưởng đến phụ trách thực thi. Đối với nhân phẩm Hạ huyện trưởng ta tín nhiệm, chỉ Ninh Tùng cười ha ha một tiếng nói, hoàn toàn hẳn là nên, ta xem sẽ do đồng chí Băng Vân đến phụ trách cụ thể được rồi. Hạ Băng Vân tâm tình cũng là không tệ, chuyện này coi như là thành tích của mình, chỉ Ninh Tùng nhìn về phía Hạ Băng Vân nói, đây cũng không phải là con số bình thường, nhất định phải tiền nào việc ấy, nghìn vạn không có khả năng có bất kỳ vấn đề gì. Hạ Băng Vân nói, chỉ bí thư yên tâm, chuyện này ta tự mình để ý, rất nhanh, mọi người liền thương nghị vấn đề chọn người tổ chức phát ra. Thương Hạo cũng không có tham dự vào, hoàn toàn liền giao cho Hạ Băng Vân làm chuyện này, đem tiền chuyển vào tài khoản đặc biệt mở sau đó, Thương Hạo cũng đem chuyện này để xuống. Được rồi, chuyện này liền nhìn xem kết quả, có thể chữa trị trung đan điền không liền nhìn xem một đòn buôn bán này. Đem chuyện giao cho Hạ Băng Vân phụ trách cũng là kết quả Thương Hạo chăm chú suy tính. Hạ Băng Vân có bối cảnh cường đại. Nàng cũng không thiếu tiền, thiếu chính là chính tích, thiếu chính là lực ảnh hưởng. Hiện tại mình khô nàng một cơ hội, tin tưởng nàng sẽ biết nắm chặt cơ hội này đem chính nàng tuyên truyền. Về phần nói có thể hay không có đơn vị cùng cá nhân từ đó chiếm chỗ tốt. Thương Hạo cũng yên tâm, chỉ cần Hạ Băng Vân có nghiệp tâm, nàng cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Không quan tâm rồi. Chuyện này nếu giao cho Hạ Băng Vân, để cho nàng đi làm được rồi. Đối với chuyện trong huyện đưa ra tuyên truyền phối hợp truyền thông. Thương Hạo tại chỗ liền cự tuyệt, làm chuyện này vì là thiện năng, cũng không phải muốn trước mặt người khác hiển lộ, hiện tại nên đến ẩn khư thôi. Nghĩ tới ẩn khư, Thương Hạo cũng tràn đầy một phần chờ đợi, có lẽ lần này có thể tới đó đạt được một chút chỗ tốt thì sao? Cách chương.